nếu ai không ở vào vị trí của lão sẽ khó lòng nói ra bao quát toàn cục được như vậy. Tần Lâm lập tức sinh ra cảm giác nghe người nói chuyện một phen còn hơn đọc sách 10 năm. Sau khi biết được rõ ràng thế cục Vân Nam, Miến Điện, càng thêm kiên quyết xuôi Nam. Nếu như trước đó Tần Lâm chỉ nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi đấu đá trong triều chờ đợi thời cơ, vậy hiện tại hắn đã thật sự muốn đi Vân Nam kiến công lập nghiệp, thu hồi tất cả đất đai đã mất trở về bản đồ Trung Hoa. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, biểu trương Vân Nam cấp báo rốt cục được 700 dặm hỏa tốc đưa tới kinh sư, Mang Thị đã mất, Thi Điện đã mất, Thuận Ninh cấp báo, Vĩnh Xương cấp báo. Bản đồ Vân Nam triều Minh hiện tại lớn hơn xa đời sau, các địa phương Thuận Ninh, Vĩnh Xương là trung tâm Vân Nam, sau lưng chính là Đại Lý và Côn Minh. Quân Miến Điện công phá Thi Điện, mở ra lối đi thông Thuận Ninh và Vĩnh Xương, nhắm thẳng Đại Lý, Côn Minh, làm dao động trụ cột thống trị triều Đại Minh ở Vân Nam. Tuần phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản, tuần án ngự sử Tô Tán cũng không có cách nào giả bộ thái bình như trước nữa. Bọn họ dâng biểu dùng lời lẽ hết sức thống thiết, nói rõ không ngờ rằng Miến Điện hoành hành ngang ngược như vậy, thỉnh cầu triều đình trị tội mình, đồng thời lại bày tỏ bằng lòng lập công chuộc tội. Ý nói là nếu như triều đình tiếp tục giữ lại hai người bọn họ ở Vân Nam, vậy có thể kết thúc thắng lợi cuộc chiến này. Cho đến hiện tại, người trong triều đình đều biết Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán chỉ nói bậy, nhưng không ai dám dâng biểu chọc cho Vạn Lịch nổi giận. Chỉ có Thân Thời Hành và Phó Đô Ngự Sử Ngô Thời Thượng Tấu yêu cầu xử lý khoan dung với bọn Lý Tài xui xẻo dính vào chiến loạn biên thùy. Thân Thời Hành giở thủ đoạn này rất đẹp, không phải là Miến Điện đánh vào mặt của Vạn Lịch, mà là Lý Tài không cẩn thận đưa tới mối họa biên cương, như vậy Vạn Lịch đã có thang hạ đài. Quả nhiên Vạn Lịch thấy mình có thể giữ được thể diện nên cũng không tra cứu thêm nữa, tiếp tục nhốt 3 viên phạm quan trong chiếu ngục. Rồi cũng phải thu thập thế cục Vân Nam, không thể nào để cho càng ngày càng trở nên tệ hại. Mà tuần phủ Nhiêu Nhân Khản và tuần án Tô Tán có vẻ không chịu đựng được lâu, vậy phải chọn lựa năng thần chạy ra đó trấn thủ. Vị đại thần này cũng không cần có kinh nghiệm đánh giặc phong phú, bởi vì tổng binh Vân Nam Kiểm Quốc Công Mộc Xương Tổ không phải là kém cỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, rút củi đáy nồi. Ngược lại, thủ đoạn chính trị của vị đại thần này quan trọng hơn nhiều, vừa phải biết sử dụng thủ đoạn lôi đình chỉnh đốn quan trường Vân Nam, lại phải có thủ đoạn đối phó quân Miến Điện, sử dụng cả cứng lẫn mềm song song cùng lúc. Trước kia lúc Giang Lăng Đảng còn trải khắp cả trong triều, nhân vật như vậy cũng có không ít, tỷ như tiền binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô. Vị lão huynh này nhất cử tiêu diệt loạn người Bạc khốn nhiễu Đại Minh hơn 100 năm, lại đã làm tuần phủ Tứ Xuyên cách Vân Nam rất gần, hơn nữa đang vào độ tuổi sung sức, không thể nghi ngờ y chính là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng trước mắt hiển nhiên không thể nào, Vạn Lịch đã đích thân hạ chiếu, tuyên bố vĩnh viễn không dùng Tằng Tỉnh Ngô. Hoàng đế Kim Khẩu Ngọc Ngôn là vĩnh viễn không thay đổi, nói như vậy cũng hơi khoa trương, nhưng bắt y phải tự tát tai mình nhanh chóng như vậy cũng là chuyện hết sức khó khăn. Về phần những người khác tỉ như Dư Mậu Học, Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền, Cố Hiến Thành, bình thời khoa trương khoác lác một tấc tới trời, dường như khắp thiên hạ này không có chuyện gì mà bọn họ không làm được. Thế nhưng lần này tất cả đều trở thành rùa đen rút đầu, lên tiếng nói muốn ở lại kinh sư giúp đỡ Triều Cương, không rảnh đi biên thủy Tây Nam, đánh giặc. Cũng không phải là dùng miệng lưỡi, ngòi bút, vạn nhất xảy ra chuyện gì biết làm thế nào. Hơn nữa, võ tử chiến văn can gián, chúng ta nên can gián cho tới chết, không cần thiết đi tử chiến. Dĩ nhiên thủ phụ đại học sĩ Thân Thời Hành không sợ tình hình như vậy, lão nhân gia vẫn tỏ ra vững vàng trầm ổn, không gì lay chuyển được, chọn lựa biện pháp lấy bất biến ứng vạn biến. Lão không tiến cử bất cứ ai, cứ chờ đợi như vậy, xem thử có tên ngốc nào tự động nhảy ra dẫm vào bãi phân chó này không. Thình lình trời cao giáng xuống một tiếng sét chấn động, Tần Lâm Tần đốc chủ bất ngờ xuất ra một cước đạp vào bãi phân chó này. Giữa tình cảnh bá quan kinh sư trợn mắt há mồm, hắn dứt khoát thượng biểu thỉnh chiến, yêu cầu được ra Vân Nam chủ trì chiến cuộc. Yêu cầu này khiến cho các phe phái vô cùng khiếp sợ, lại được các phái cùng nhau ủng hộ. Ba vị phụ thần Thân Thời Hành, Hứa Quốc, Dư Hữu Đinh biết Tần Lâm có bản lãnh chiêu an tứ di, đối nội sử dụng thủ đoạn cả mềm lẫn cứng, thật sự là nhân tuyển cực tốt. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu vô cùng mong muốn Tần Lâm mau chóng cút đi, tốt nhất ở Vân Nam cả đời không trở lại. Cựu đảng Thanh Lưu cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sau khi Tần Lâm rời đi kinh sư, những sai dịch đông sưởng đáng ghét kia sẽ phải nới tay, không còn chuyện theo sát bọn họ tới tận nhà xí. Giỏi đoán ý người, đưa giấy như trước. Duy chỉ có đám huân quý võ thần kinh sư hơi có chút lo lắng. Sở Tần Lâm một đi không trở lại, chuyện khai thông con đường tơ lụa Tây Vực không ai chủ trì, bạc mà mọi người đầu tư trước đó sẽ trôi theo dòng nước. Rất nhanh tin tức từ trên thảo nguyên truyền đến loại bỏ băn khoăn này, Từ Văn Trường chủ trì đại cục ở Quy Hóa Thành, nghe nói lão này cùng tiến thoái với Trung Thuận phu nhân Tam Nương Tử, sống cuộc sống sung sướng tựa như thần tiên. Có lão nhân này chủ trì, e rằng hành sự còn thuận tiện hơn cả Tần Đốc Chủ. Vạn Lịch cũng biết rõ ràng Tần Lâm có năng lực chiêu an tứ di rất tốt, hắn từng chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, lại bình định Thổ Mạc Xuyên, có lẽ lần này cũng có thể mã đáo thành công. Hơn nữa Tần Lâm làm chức đốc chủ đông xưởng này ở kinh sư đã lâu, tựa hồ quyền bính càng ngày càng lớn, cũng nên để cho hắn đi ra ngoài một chuyến, làm giảm căng thẳng ở kinh sư. Vì vậy thánh chỉ không có bất kỳ trở ngại nào, Tần Lâm lấy thân phận tả đô đốc, thiếu bảo, đốc chủ đông xưởng, dò xét Vân Nam chỉ điểm binh bị, chiêu an tứ di. Từ trước đến giờ triều đại Minh lấy văn thần đốc sư, đây là lần đầu lấy xưởng thần đốc sư, cho nên lời lẽ có chỗ khác trước, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Như đã nói qua, Tần Lâm dùng thân phận võ thần nhậm chức đốc chủ đông xưởng, còn là tiền lệ trước đó chưa từng có. Lại là lúc gió thu xào xạc, Tần Lâm sắp rời nhà đi xa, Trương Tử Huyên bồng tiểu Tần Trạch còn đang quấn tã lưu luyến chia tay, Từ Tân Di bĩu môi, tỏ vẻ không vui, nàng rất muốn đi theo. Kết quả sau khi bị Tần Lâm hung hăng dạy dỗ một trận ở trên giường, rốt cục cũng từ bỏ ý định. Tay nhỏ bé thanh đại quấn lấy vạt áo, răng khẽ cắn môi, mắt to rưng rưng ngấn lệ nhìn Tần Lâm, muốn nói lại thôi. Từ Quang Khải đã về nhà rời vợ con già trẻ tới kinh, nếu như y ở chỗ này, thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cảm thán Tần đốc chủ công chung với nước. Gác lại vinh hoa phú quý trốn kinh sư, từ biệt vợ đẹp con thơ đi biên thủy Tây Nam, đây là cảnh tượng cảm động lòng người tới mức nào. Đương nhiên Tần Lâm hiểu ý thanh đại, nhẹ nhàng ôm tiểu nha đầu, nói thật nhỏ bên tai nàng, yên tâm, nhạc phụ đại nhân tuyệt không có việc gì, ta cam đoan với muội. Phụ thân của thanh đại Lý Kiến Trung làm thông phán ở Vân Nam Vĩnh Xương phủ, bây giờ Vĩnh Xương đã là tiền tuyến, dĩ nhiên nàng vô cùng lo lắng. Nghe Tần Lâm bảo đảm, tiểu nha đầu chợt mỉm cười, bỗng nhiên lại sừng sổ lên, ngón tay điểm vào chóp mũi Tần Lâm, không chỉ có phụ thân, huynh cũng phải bình an trở về, hãy hứa với muội. Ta hứa. Tần Lâm trịnh trọng hiếm thấy gật đầu một cái. Thanh đại yên tâm, trong mắt của nàng, phẩm là chuyện Tần ca ca đã hứa tuyệt đối sẽ làm được, Tần ca ca không có gì là không làm được. Tần Lâm ra cửa lên lưng đạp tuyết ô truy, cầm dây cương, các huynh đệ, chúng ta đi. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và đông đảo thân binh thị vệ tiền hô hậu ủng, cả bọn rục ngựa chạy đi như bay. Vân Nam Côn Minh, nha môn tuần phủ phó đô ngự sử Nhiêu Nhân Khản và tuần án ngự sử Tô Tán đang ngồi buồn chán trong thành. Nhiêu Nhân Khản bề ngoài mập mạp, thịt hai bên gò má nung núc, lỗ mũi hõm vào giống như không có, mặc bào phục quan văn tam phẩm, không ngừng lau mồ hôi, lẩm bẩm nói, tiết trời Côn Minh thật là kỳ quái. Đã đến cuối thu buổi trưa còn nóng như vậy, lão phu đến Vân Nam đã nhiều năm vẫn cảm thấy chưa quen. Ánh mặt trời trên Vân Quý cao nguyên chói chang mãnh liệt, quả thật có vẻ nóng bức hơn nơi khác, nhưng cũng không đến nỗi đến cuối mùa thu còn nóng toát mồ hôi. Sở dĩ Nhiêu Nhân Khản cảm thấy như vậy chính là vì từ kinh sư truyền tới tin tức xấu. Đốc chủ đông xưởng Tần Lâm lấy thân phận khâm sai đại thần phụng chỉ dò xét Vân Nam, chỉ điểm binh bị, chiêu an tứ di. Tên này cũng không phải là người tốt lành gì, lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác hơn bất kỳ ai khác. Nghĩ đến chuyện hắn sắp đến chỗ này, Nhiêu Tuần Phủ đã cảm thấy toàn thân trên dưới đổ mồ hôi. Nhiêu Nhân Khản lại âm thầm hối hận, vốn là Trương Cư Chính không coi trọng lão, nghe nói đã chuẩn bị điều lão về kinh sư nhận một chức quan bù nhìn. Nhưng lão lại không cam lòng rời đi vị trí Tuần Phủ có thực quyền này, mới bôn ba bốn phía bảo vệ quyền vị. Hơn nữa Vân Nam cách kinh sư quá xa, người đủ tư cách làm tuần phủ lại không bằng lòng tới, cho nên sau khi Trương Cư Chính chết, Nhiêu Nhân Khản lại làm tuần phủ thêm 3 năm, mãi tới hiện tại. Bây giờ nghĩ lại, nếu biết trước điều đi từ sớm, hiện tại đã không cần phải ngồi trên miệng núi lửa chờ lãnh tội. Tô Tán chừng 40 tuổi, đội giải trí quan, bộ phục giải trí, vóc người cao vừa gầy, lưỡng quyền cao ngất, hai bên mép có hai nếp nhăn hằn sâu, nhìn qua cay nghiệt mà âm độc. Y trẻ tuổi hơn, chức quan cũng nhỏ hơn, cho nên chấn định hơn Nhiêu Nhân Khản. Sau khi hớp một hớp trà bèn chắp tay nói: Nhiêu tiên sinh hà tất phải lo lắng như vậy, Tần Lâm kia thủ đoạn đa đoan ở kinh sư, chỉ sợ đến biên Thủy Vân Nam cũng như lạc vào sương mù, rốt cục cũng phải dựa vào chúng ta. Nói dễ vậy sao? Nhiêu Nhân Khản cau mày, hạ thấp giọng nói: Bản quan nghe nói Vĩnh Xương Thông Phán Lý Kiến Trung là con của Kỳ Châu thần y Lý Thời Chân, chính là cha vợ vị Tần đốc chủ này. Vạn nhất chúng ta chẳng phải là... Tô Tán cũng lấy làm kinh hãi, tỏ vẻ nghi hoặc không hiểu. Lý Kiến Trung là nhạc trưởng đốc chủ, vì sao mãi tới bây giờ vẫn còn dây dưa nơi biên ải? Có khi nào là lời đồn sai lầm chăng? Khó trách Tô Tán không tin. Tuy rằng với triều cục trước mắt, lực ảnh hưởng của đốc chủ Đông Xưởng đối với hệ thống quan văn kém xa không bằng phụ thần và cửu khanh, nhưng muốn cất nhắc một thông phán nho nhỏ vậy cũng không uổng phí sức lực gì. Ít nhất điều Lý Kiến Trung từ địa phương quỷ quái biên Thủy Vân Nam đến địa phương màu mỡ trong nước, thậm chí vào kinh sư làm quan tuyệt đối không phải là việc khó gì. Kết quả không chỉ có từ trước tới nay không hề nghe Lý Kiến Trung đề cập tới, càng không có chút chiếu ứng nào của Tần đốc chủ từ kinh sư. Mấy năm qua vị Lý thông phán này vẫn ngoan ngoãn làm thông phán ở Vĩnh Xương, thời gian rảnh nếu không khuyên dân chúng làm nông, vậy cũng tọa đường hội trần, chữa bệnh giúp dân. Quả thật y không giống như là một quan viên, mà giống như một đại phu có tâm địa thiện lương hơn. Một nhân vật như vậy đột nhiên nghe nói có một vị hiền tế làm đốc chủ Đông Xưởng, đừng nói Tô Tán, bất cứ người nào nghe thấy cũng sẽ sinh ra nghi vấn. Nhiêu Nhân Khản cười khổ không thôi, cau mày nói: Bản quan cũng chỉ nghe nói trước đây không lâu, trong lúc vô tình Lý Kiến Trung nói ra ở dưới Vĩnh Xương Thành, còn có hậu nhân thổ ti Mạnh Dưỡng, gọi là Tư Vong Ưu gì đó, cũng là người quen cũ của Tần Lâm. E rằng sắc mặt của Tô Tán chợt âm trầm xuống, vốn cho là Tần Lâm đến Vân Nam sẽ hoàn toàn không biết gì như lạc vào sương mù, chỉ có thể nghe theo hai người bọn họ an bài. Không ngờ rằng hắn lại có hai người quen ở chỗ này, hơn nữa còn giữ vị trí mấu chốt, chuyện này có vẻ không dễ. Hai vị đại nhân tuần phủ và tuần án có bí mật không thể để cho người ngoài biết được. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, tương lai u ám khiến cho tâm trạng bọn họ hết sức nặng nề. Dứt khoát, rút củi dưới nồi. Tô Tán bật thốt một câu, ánh mặt trời rực rỡ vân quý cao nguyên xuyên thấu qua kẽ ngói nóc nhà chiếu xuống, chiếu sáng sắc mặt y biến hóa liên hồi bên trong gian phòng tối. Nhiêu Nhân Khản giật mình kinh hãi, tay bưng chén trà cũng bắt đầu phát run bần bật, nắp chén kêu lên canh cách liên hồi. Ngươi nói là... Nhiêu Nhân Khản bị chuyện nghĩ tới trong đáy lòng dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, thanh âm càng nhỏ. Vĩnh Xương phủ chỉ Bảo Sơn là cửa ngõ mặt đông đại lý, hơn nữa che chở mười mấy vạn quân dân sau đó. Một khi sơ thất, cửa ngõ thủ phủ Vân Nam mở rộng ra, quân dân sẽ rơi vào tay địch. Tội này... Tô Tán cười lạnh âm trầm luôn miệng, nhìn Nhiêu Nhân Khản với ánh mắt lạnh như băng. Vậy có biện pháp gì khác chăng? Nhiêu Nhân Khản ngã ngồi trên ghế, hồi lâu không nói một câu, không biết thời gian qua bao lâu, lão mới thở dài sâu kín, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Phù! Tô Tán thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Yên tâm, hai nếp nhăn hai bên miệng lên tới cánh mũi càng thêm sâu hoám. Mới vừa quyết định không lâu, người giữ cửa đã vào truyền báo có kiểm quốc công tới bái. Mộc Vương phủ nhiều đời trấn thủ Vân Nam, trừ Mộc Anh đời đầu được phong vương gia. Sau đó mỗi đời kiểm quốc công thế tập nối chức, chấp trưởng binh quyền Vân Nam, thăng trầm với nước, cực kỳ vinh hoa phú quý. Cho dù là cục diện trước mắt văn quý võ tiện, liên đới địa vị huân quý cũng có hơi giảm xuống, nhưng kiểm quốc công vẫn là trụ cột Vân Nam, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài đón. Kiểm quốc công đời này tên là Mộc Xương Tụ, vóc người không mập không gầy không cao không thấp, mặc một chiếc áo bào bộ phục kỳ lân chỉ quốc công mới có, lưng đeo ngọc đái hấp tấp đi vào, giọng ồm ồm như tiếng sấm. Lão Nhiêu, Tiểu Tô, các ngươi còn không phát binh sao? Bản quốc công chờ đến bực mình, chẳng lẽ đại quân dừng ở Côn Minh ngắm chim sao? Mỗi lần gặp mặt Mộc Xương Tổ, Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán đều phải cảm tạ Trương Cư Chính. Nếu không phải là Giang Lăng tướng công bắt cha Mộc Xương Tổ là Mộc Triều Bật giam lỏng, khí thế Mộc Vương Phủ còn cao hơn hiện tại gấp 10 lần, ép cho văn võ quan viên Vân Nam không ngóc đầu lên được. Dù vậy, Mộc Xương Tổ còn ngang ngược kiêu ngạo hơn cả cha mình. Phải biết ngay cả Nam Kinh Ngụy Quốc Công cũng phải xưng hô với lục bộ quan văn Nam Kinh là tiên sinh, không hề gọi Lão Nhiêu, Tiểu Tô bừa bãi như vậy. Cũng may Kiềm Quốc Công đời này lại là một kẻ ngu ngốc. Lúc trước ban đầu Trương Cư Chính thu thập hai cha con y cũng không phí sức, Nhiêu Nhân Khản cùng Tô Tán lừa gạt y cũng không khó khăn gì. Binh lương chưa hề chuẩn bị, làm sao có thể vội vàng xuất binh? Nhiêu Nhân Khản dang rộng hai tay, vô cùng thành khẩn nói, thu lương đang trinh tập, đợi đến khi thu lương xong, quốc công gia lại ra binh, đến. Lúc đó khí thế lôi đình vạn quân ép tới, làm sao quân Miến Điện có thể ngăn cản được? Chắc chắn sẽ thành tựu uy danh bất thế của quốc công gia. Mộc Xương Tổ tỏ ra vui vẻ, cảm thấy lời này vô cùng có lợi, nhưng lại nhíu mày một cái. Nhưng Vĩnh Xương và Thuận Ninh phát tới văn thư cấp báo nhiều lần, nghe nói tên Mạng Ứng Lý kia đem binh suốt đêm tấn công. Bản quốc công cảm thấy thật ra Đặng Tử Long cùng Lưu Đĩnh đóng quân cách nơi này cũng không xa, lương thảo cần thiết cũng có hạn, không bằng điều bọn họ đi cứu viện trước. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán nhìn nhau, Tô Tán tiến lên một bước, kéo Mộc Xương Tổ thấp giọng nói, quốc công cẩn thận suy nghĩ một chút, hai vị Lưu, Đặng đều là dũng tướng, lại không phải là dưới quyền quốc công, nếu như đến lúc đó lập công sẽ tính cho ai? Hà quan chỉ nghĩ cho quốc công mà thôi, hiện tại binh thế nguy cấp, không bằng phát Thuận Ninh trước, dù sao thành trì Vĩnh Xương cao dày, binh lương đầy đủ, có thể chống đỡ đến khi đích thân quốc công dẫn đại quân chạy tới bình loạn. Vậy sao? Mộc Xương Tổ vuốt râu cằm cười hăng hắc, y đã bị lời của Tô Tán làm cho động lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, tai kiếp khó thoát bên Côn Minh án binh bất động, Vĩnh Xương, Thuận Ninh nơi tiền tuyến lập tức căng thẳng. Mạng Ứng Lý công chiếm Thi Điện cướp phá 3 ngày, dân chúng bên trong bên ngoài thành 10 phần. Không còn một, quân Miến Điện liên tiếp hạ Lũng Xuyên, Mang Thị, thế công vốn đã có dấu hiệu suy kiệt, nhưng sau khi thi triển dâm uy ở Thi Điện lại bị khơi dậy hung tính, từ trên xuống dưới sôi máu hiếu chiến. Thi Điện đã mất, Vân Nam chấn động, Thổ Ti cảnh mã, Loan Điện không chiến mà hàng. Mạng Ứng Lý lệnh cho đại tướng Mạc Hãn dẫn một cánh quân yểm hộ, lấy quân của hai Thổ Ti làm tiên phong tập kích Thuận Ninh phủ. Sau đó Mạng Ứng Lý đích thân dẫn chủ lực quân Miến Điện, xua 700 con chiến tướng, lấy Ngụy Thừa tướng Nhạc Phượng dẫn dắt bộ binh, Gia Nhị Đức Nặc dẫn dắt hỏa thương thủ Tây Ban Nha trợ chiến, xua quân xâm nhập Thủy Nhãn Quan. Thủy Nhãn Quan cũng không phải là hùng quan nổi danh, mặc dù nằm giữa hai ngọn núi, có địa thế vô cùng hiểm trở nhưng quan thành vừa cũ vừa nhỏ, chỉ xếp đặt một tuần kiểm ti nho nhỏ tra xét người đi đường qua lại, truy bắt đạo tặc, thuận tiện thu chút phí qua đường. Dù sao nơi này đã thuộc về Vĩnh Xương phủ Hán địa, kể từ khi đánh Mộc Anh Bình Vân Nam e rằng đã có 200 năm không trải qua đao binh, binh bị lơi lòng tới mức nào có thể tưởng tượng được. Cho nên Hán gian Nhạc Phượng quen thuộc tình huống trong nước, vỗ ngực bảo đảm trước mặt chủ nhân mình, nói chỉ cần quân Miến Điện vừa đến, mấy chục tên binh sĩ tuần kiểm ti nhất định chạy tứ tán, chiếm được quan ải chắc chắn không phí bao nhiêu sức lực. Đến Thủy Nhãn Quan, dựa theo mệnh lệnh nhà Phượng, đại đội quân Miến Điện bày trận dưới quan cách hai dặm, mấy vạn quân Miến Điện tràn ngập sơn cốc, vô số cờ xí màu đen kim cương trợn mắt như quỷ phiên dơ lên, 700 con chiến tượng phát ra tiếng giống kinh thiên động địa, khí thế hùng mạnh có 102 biên thủy Nam Cương. Các Thổ Ti đầu hàng Miến Điện như Mạnh Mật, Man Mạc, Sa Lý, Mộc Bang Thải đều nhìn nhau hoảng sợ, dù đã sớm biết uy thế quân Miến Điện nhưng lúc này vẫn không tránh khỏi kinh hãi run sợ. Không trách Đông Hô Vương triều xưng vương xưng bá ở Nam Cương, Xiêm La cũng không dám chọc tới. Mạng Ứng Lý cởi chiến tượng cao lớn hùng tráng như yêu ma, nhìn thấy thần sắc của đám Thổ Ti nhất thời vô cùng đắc ý. Tần Lâm để cho các nước bán đảo Trung Nam kiềm chế Miến Điện, quả thật đưa đến tác dụng rất lớn. Bất quá Mãng Ứng Lý giá tâm bừng bừng tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Y nhìn thấu điểm yếu của các nước này, những nước nhỏ yếu này hoàn toàn là bởi vì sau lưng có Đại Minh khích lệ mới dám liên thủ đối địch với Miến Điện hùng mạnh. Bọn họ có thể đưa đến tác dụng kiềm chế, nhưng tuyệt sẽ không từ chiến đến cùng. Hơn nữa sợ đầu sợ đuôi, trông trước trông sau, một khi quân Miến Điện lộ ra sức chiến đấu cường hãn, bọn họ sẽ do dự không chịu tiến lên. Nếu các ngươi bị Đại Minh Thiên Triều sai xử, ta sẽ lập tức động binh với Thiên Triều. Sau khi Mãng Ứng Lý bày mưu tính kế, chuẩn bị đầy đủ, lập tức chỉ mũi đao về phía Trung Hoa Thiên Triều. Quả nhiên quan lại Vân Nam phản ứng chậm chạp, đám thổ ti ở vùng biên giới Minh Miến trung thành với Triều Đại Minh khó có thể ngăn cản quân Miến Điện. Hơn nữa chuyện năm xưa Triều Minh không phát cứu binh, khiến cho cả nhà Mạnh Dưỡng Tư cá chết hết đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều thổ ti đầu hàng Mãng Ứng Lý, quân Miến Điện binh uy đại trấn, thẳng tiến một mạch thế như trẻ tre, đánh tới Vĩnh Xương Phủ được coi là thủ phủ trọng địa của Vân Nam. Trong lòng các nước nhỏ Đông Nam, Đại Minh là Thiên Triều hùng mạnh đánh đâu thắng đó, trong 200 năm qua chưa từng thất bại, không ngờ rằng lại bị Miến Điện khinh thường, chuyện này nhất thời chấn động vô cùng. Mà các nước Xiêm La, Giản Bộ Trại khiếp sợ uy quân Miến Điện, hoàn toàn không dám khinh cử vọng động, cho dù là quân của Mãng Ứng Lý ở lại Miến Điện đã không còn nhiều lắm. Cho đến trước mắt, chiến cuộc phát triển hoàn toàn phù hợp với dự liệu trước đó của Mãng Ứng Lý. Triều Minh phản ứng chậm chạp, các thổ ti biên cảnh rối rít đầu hàng, các nước Đông Nam kinh hoàng sợ hãi, châu huyện trong nước thiếu chuẩn bị chiến tranh. Xem ra lần này bản vương thật sự sẽ đánh đến Đại Lý, lập triều xưng đế, ha ha ha. Mãng Ứng Lý lên tiếng cười như điên ở trên lưng chiến tượng. Ngụy thừa tướng Nhạc Phượng khom lưng cười nịnh nọt, vậy vi thần sẽ là khai quốc công thần, tương lai lang yên các hoa ảnh đồ.